Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 19, yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoán nheo mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hoa Hải Y cũng nhận ra điều đó, nhưng thời gian cấp bách, cậu không để tâm quá nhiều đến viên đạn bí ẩn kia, mà tập trung nắm bắt thời cơ, xác định vị trí, bộ não, ở phía trên bên phải của cồn cát, rồi nhanh chóng vạch ra một đường đi ngắn nhất trong đầu. Sau đó, cậu bỏ lại ba lô chứa súng hạng nặng và đồ hỗ trợ. Chỉ mang theo vài con dao găm bên người và khẩu súng lục nhỏ Khương Hoán đưa cho. Lao về phía cồn cát như một bóng ma, mái tóc đuôi ngựa thấp Khương Hoán buộc cho cậu bị gió thổi tung bay. Những sợi tóc còn được vuốt gọn cũng rối tung, nhưng ánh mắt Hoa Thải Y vẫn dán chặt vào bộ não, nơi đó gần như không khác gì những chỗ khác. Chỉ cần lơ là một chút là có thể mất dấu. Cậu nhanh chóng chạy đến trước cồn cát, con quái vật đang rất bất ổn, bị đạn oanh tạc liên tục. Tường khí di chuyển mà Khương Hoán tạo ra bên cạnh Hoa Thải Y tuy có thể bảo vệ cậu khỏi bị đạn bắn trúng, nhưng lực tác động của đạn vẫn ảnh hưởng đến sự ổn định của tường khí. Hoa Thải Y mất 3 giây để xác định điểm xuất phát thích hợp nhất, rồi mượn lực leo lên, bám vào cơ thể cồn cát, lần theo đường đi đã định sẵn trong đầu, gần như thuận lợi tiến đến gần bộ não. Đúng lúc này, biến cố xảy ra, không biết ai đã kích nổ chiếc xe du lịch đối diện. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hoa Thải Y bị dư chấn của vụ nổ và con quái vật hoàn toàn nổi giận làm cho rơi khỏi cồn cát. Con quái vật gầm lên giận dữ, phá vỡ tường khí, khoảnh khắc rơi xuống đất. Hoa Thải Y mất đi sự bảo vệ của tường khí. Để bảo vệ đâu, cánh tay trái của cậu chịu toàn bộ lực va chạm mạnh, gãy lìa, xương hông và xương đùi cũng truyền đến cơn đau nhức. Cậu bị choáng váng, cơn đau đầu do sử dụng quá nhiều năng lực tinh thần càng thêm dữ dội. Cậu gần như mất thị giác trong vài giây, nhưng bản năng chiến đấu và tiềm thức đã giúp cậu tránh được đòn tấn công tiếp theo của con quái vật. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, nhìn, nắm đấm, được tạo thành từ cát và đá sượt qua mặt, dính chút máu của cậu, gần như không dừng lại. Cậu dùng tay phải chưa bị gãy rút súng, lao về phía bộ não cồn cát, nơi cậu đã đánh dấu bằng một con dao vào khoảnh khắc cuối cùng để tấn công cậu. Cơ thể con quái vật đã nghiêng về phía cậu, bộ não cũng ở rất gần, cậu bắn trúng hoàn hảo, làm rơi con dao găm trước đó. Viên đạn găm vào bộ não, âm thanh như bị bộ não nuốt chửng. Con quái vật khựng lại một giây. Hoa Thải Y nhân cơ hội này đưa năng lực tinh thần vào, phát hiện tốc độ hình thành mảnh nhỏ của bộ não chậm đi rất nhiều, chứng tỏ có tác dụng. Khi Hoa Thải Y chuẩn bị bắn phát thứ hai, cồn cát đột nhiên nổi điên, sóng âm tấn công cùng với một phần cát đá sụp đổ đồng loạt ập đến Hoa Thải Y, do sử dụng quá nhiều năng lực tinh thần trước đó. Phản ứng của cậu chậm lại, ngũ giác gần như mất hết, cậu gần như không còn đường nào để trốn. Khi Khương Hoán thấy chiếc xe du lịch gần Hoa Thải Y nhất bị kích nổ, tim hắn như ngừng đập, sắc mặt trở nên cực kỳ tệ. Hắn gần như ngay lập tức liên tưởng đến viên đạn khó hiểu kia, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vì hắn cảm nhận rõ ràng tường khí của mình sắp không chịu nổi nữa. Lực va chạm từ việc tường khí bị phá hủy truyền đến người hắn, rồi cơn đau của Hoa Thải Y ngã xuống đất lại truyền đến trái tim hắn. Không chút do dự, hắn cầm hai khẩu súng máy đã được cải tiến chạy về phía cồn cát. Vừa chạy vừa bắn, đồng thời ngưng tụ lại tường khí để bảo vệ Hoa Thải Y. Nhưng năng lượng bộc phát của con quái vật đang thịnh nộ quá mạnh mẽ. Vô số mảnh nhỏ của ảo cảnh cuốn theo cát đá tản ra khắp nơi. Trong phút chốc, đủ loại ký ức hỗn loạn như những mảnh giấy dán chặt vào tầm mắt Khương Hoán. khiến hắn không thể nhìn thấy tình hình thực tế. Khương Hoán gần như phát điên, vì hắn thấy Hoa Thải Y sau khi bắn một phát súng chính xác vào con quái vật thì cơ thể bỗng cứng đờ. Thị lực vượt trội của người có dị năng giúp hắn nhìn rõ vẻ mặt bối rối thoáng qua trên gương mặt Hoa Thải Y. Và rõ ràng mục tiêu tấn công chính của con quái vật đang nổi điên là Hoa Thải Y. Cơ thể người thường không thể chịu đựng được đòn tấn công như vậy. Hơn nữa, trạng thái của Hoa Thải Y càng khiến Khương Hoán chắc chắn rằng cậu đang bị phản ứng ngược do sử dụng dị năng quá mức. Khương Hoán không còn nghe thấy nhịp tim của mình nữa. Cảnh tượng đó khiến mắt hắn đỏ ngầu. Phản ứng của não cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng hắn vẫn liều mạng sử dụng hết sức mạnh dị năng trong thời gian ngắn ngủi. Tạo ra một bức tường khí mạnh nhất có thể che chắn cho Hoa Thải Y. Việc lạm dụng dị năng sức mạnh khiến tinh thần hắn hỗn loạn. Vì vậy hắn mất đi khả năng chống lại những mảnh vỡ ảo cảnh. Bị chúng tấn công, sự hỗn loạn tinh thần kết hợp với những mảnh vỡ ảo cảnh cũng tạm thời tước đoạt khả năng suy nghĩ của hắn. Lão già đó lại đang lải nhải với hắn. Khương Hoán nghĩ chỉ là vài câu nói nhàm tai, nhưng hắn không còn quan tâm nữa. Hiện tại hắn là chúa cứu thế duy nhất của Hoa Thải Y, nhưng lão già đó không nói những lời quen thuộc đó nữa. Giọng lão rất nhỏ, Khương Hoán mơ hồ nghe thấy hai chữ. Bồng các, nói to lên, giọng Khương Hoán đều đều, không chút cảm xúc, bồng các đã không còn nữa. Hoa Thải Y trắng tay rồi, đây là lỗi của cậu Y, là cậu đã không cứu được cậu ta. Cậu không gánh vác được trách nhiệm của mình. Ngươi khiến cậu ta đau khổ. Im đi, cậu đừng tưởng rằng cậu đã cứu được cậu ta. Không, cậu hại cậu ta. Cậu đã không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa bồng các và bộ xương tử thần. Chọn một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Cậu nghĩ cậu thật sự tiêu sái sao? Tại sao Hoa Thải Y lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Tất cả đều là vì cậu. Cậu không quan tâm, cậu mặc kệ sống chết của cậu ta. Tôi bảo ông im đi, bây giờ ở đây giả vờ ra tay giúp đỡ cậu ta. Để cậu ta mang ơn, một lòng một dạ với cậu. Cậu nghĩ cậu ta yêu cậu sao? Cậu ta tôn thờ cậu như thần minh chính là yêu cậu sao? Chỉ có cậu, hèn hạ dựa vào sự sùng bái và tin tưởng của cậu ta. Lừa cậu ta tin rằng cậu ta yêu cậu. Cậu không thấy mình thật nực cười sao? Tự xưng là chúa cứu thế của cậu ta. Thực chất chỉ là sự ích kỷ. Sự lạnh nhạt của cậu mới khiến thế giới của cậu ta sụp đổ. Khiến cậu ta sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Khiến cậu ta bị ngọn lửa báo thù thiêu đốt không một ngày yên bình. Khương Hoán tiến lên một bước. Bóp chặt cổ lão già. Cười lạnh nghiêng đầu. Sát khí tràn ngập trong mắt. Ông đừng tưởng rằng dùng khuôn mặt của ông cụ đã nuôi tôi lớn. Tôi sẽ không giết ông. Muốn tôi phản ứng thế nào? Đau khổ, tự trách, hối hận. Ông dựa vào cái gì mà cho rằng mình có tư cách dạy dỗ tôi? Ngón tay Khương Hoán dùng sức. Bẻ gãy cổ lão già trong ảo ảnh. Hắn buông tay, để thân thể lão già từ từ đổ xuống. Mí mắt rũ xuống. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn trừng của lão già, lẩm bẩm, ngay cả em ấy cũng chưa thể tẩy não được tôi. Thứ đồ bỏ đi vụng về này, làm được sao? Cuộc chiến giữa bồng các và bộ xương tử thần không phải chuyện tôi có thể tham gia. Tranh giành giữa các tổ chức, chiến tranh thường xuyên xảy ra. Ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi tham gia vào là có thể thay đổi tất cả? Khiến loài người sống hòa bình với nhau, nguồn vật tư hữu hạn, không gian sinh tồn hữu hạn, cùng với bản chất xấu xa của con người, đã định sẵn những cuộc chém giết đẫm máu. Ông thật sự nghĩ tôi có thể làm người cứu rỗi thế giới này sao? Khương Hoán mỉa mai không chút khách khí. Tôi chưa bao giờ thay đổi được điều gì, cũng không thể dùng sức của một mình để cứu vớt thế giới này. Đột nhiên, đôi mắt của lão già đã chết khôi phục lại vẻ sinh động. Nở một nụ cười quỷ dị với Khương Hoán. Cảnh tượng trước mắt Khương Hoán bỗng nhiên vặn vẹo, giằng co mười mấy giây rồi biến thành một biển lửa. Mà biển lửa này, Khương Hoán mới thấy gần đây trong ký ức của Hoa Thải Y. Khương Hoán thấy Hoa Thải Y cầu xin, giấy giụa, chạy trốn, chiến đấu hết mình, thấy cậu kiệt sức, thấy cậu bị bắt đi, thấy ánh mắt cậu dần dần bị tuyệt vọng, tức giận lấp đầy, rồi chuyển sang trống rỗng, tê liệt, giữa đống tay chân gãy lìa, giữa dòng sông đen tối đan xen máu và khói súng, đôi mắt luôn ám ảnh tâm trí hắn, lay động linh hồn hắn, lóe lên sự bất khuất và kiên cường, như bị một con quái vật vô hình nào đó hút mất hồn vía. Không còn chút ánh sáng nào nữa, linh hồn Khương Hoán lúc này cảm thấy bị xé toạc. Trước đây, hắn không biết sợ hãi là gì, tiêu sái và thờ ơ cho rằng thứ cảm xúc ấy rất xa vời với mình. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, vào ánh mắt trống rỗng không chút sức sống, nỗi sợ hãi được thể hiện một cách sống động, cụ thể, khiến ruột gan hắn như bị xé nát. Hắn muốn đưa tay ôm Hoa Thải Y, muốn hôn lên đôi mắt ấy. Muốn đôi mắt ấy một lần nữa sáng lên, nhưng tay hắn cứng đờ giữa chừng. Trong không gian tĩnh lặng, Hoa Thải Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô hồn như xuyên thấu qua hắn, nhìn vào một khoảng không vô định, không một lời trách móc. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, như những giọt axit cứ nhói vào tim Khương Hoán. Tại sao anh không cứu em? Anh chẳng phải Chúa cứu thế hay sao? Em, gia đình em tan nát, bạn bè em, cha mẹ em, tất cả đều đã chết. Tại sao anh không cứu em? Anh mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có thể cứu tất cả mà. Em đau lắm. Trong chớp mắt, từ đôi mắt trống rỗng ấy, thù hận bùng lên ngùn ngụt. Ánh mắt anh ghim chặt vào Khương Hoán. Em sùng bái anh, tin tưởng anh, tôn thờ anh như Chúa cứu thế. Vậy mà anh không cứu em, bỏ rơi em, hủy hoại em, biến em thành trò cười cho thiên hạ. Sao anh dám để em yêu anh? Sao anh xứng đáng với tình yêu của em? Khương Hoán cảm thấy mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn biết rõ đây chỉ là ảo ảnh, không phải Hoa Thải Y thật. Trong ảo cảnh trước đó, Hoa Thải Y cũng từng nói những lời tương tự, cũng từng bày ra vẻ mặt tĩnh lặng đến đau lòng. Nhưng khi đó hắn có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Còn bây giờ thì không, bởi vì Hoa Thải Y trong ảo cảnh này có một vũ khí chí mạng, tình yêu của cậu. Hắn luôn chán ghét những kẻ yếu đuối hèn nhát, nhưng giờ phút này hắn phải thừa nhận, bản thân mình cũng yếu đuối không kém. Trong tiềm thức, hắn sợ hãi, sợ Hoa Thải Y trách cứ hắn không gánh vác được trách nhiệm. Sợ Hoa Thải Y coi hắn là Chúa cứu thế theo nghĩa thông thường. Và sợ nhất là Hoa Thải Y không còn yêu hắn nữa. Khương Hoán cười khổ. Một chút tâm lý phản nghịch dâng lên trong lòng. Thì ra trước tình yêu, vạn vật đều bình đẳng. Dù là Chúa cứu thế được dày công nhào nặn bởi những lão già kia, dù là dị năng giả hoàn mỹ duy nhất sở hữu song dị năng thì đã sao trước tình yêu. Hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Cách chương.